Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 457, tương kiến. 6 chương, Sở Ly tới đến Thiên Xu Viện, đi vào nhà bên trong, ánh đèn sáng tỏ trong phòng chỉ có Tiêu Thi một người. Dương Nhứ ở bên cạnh phòng chiếu cố Tuyết Lang, Tiêu Thi chính nằm nghiêng tại giường bên trên đọc sách, chăn gấm che khuất nàng núi non chập trùng đường cong. Nàng thần sắc lười biếng, mặt ngọc kiều diệm ướt át. Giết tên kia, Tiêu Thi để sách xuống cuốn, uể oải hỏi, Sở Ly lúc trước đã đoán được Cấm Cung cung phụng sẽ tới chính ám sát. Sớm nói với Tiêu Thi, Tiêu Thi ngược lại không lo lắng, chỉ là hiếu kỳ Sở Ly có thể hay không giết Trương Thứ. Sở Ly lắc đầu, không có giết thành, chạy trốn. Tiêu Thi kinh ngạc, Sở Ly gật đầu nói. Tử Vân Sơn bí thuật rất lợi hại, ta đuổi theo không kịp. Hắn tại Cấm Cung, ta cũng không thể qua bên kia giết người. Hoàng thượng sợ là không đáp ứng. Hắn có thông thiên triệt địa thần thông. Một khi thi triển, trực tiếp có thể tìm tới Trương Thứ. Nhưng Trương Thứ thân vì Cấm Cung cung phụng, một mực ở tại Cấm Cung. Chính mình dù cho tìm tới, cũng không có khả năng xông vào Cấm Cung giết người. Tốt tại Trương Thứ cũng không dám tấm thanh âm. Hắn cho dù là Cấm Cung cung phụng, cũng không thể giết Cấm Cung bí vệ. Nghe đều có Cấm Cung hai chữ, lại cũng không là một đường. Tiêu Thi hé miệng cười nói, ngươi cũng có giết không được người. Tiểu thư có muốn hay không luyện công? Sở Ly nói. Tiêu Thi ngẩn ra, lập tức lắc đầu, không muốn. Sở Ly nói, ta tuy nói có thể che chở ngươi, nhưng luôn có ngoài ý muốn, vẫn là võ công của mình có thể dựa nhất. Tử Vân Sơn thứ sát chi thuật khó lòng phòng bị, ta đều bao lớn tuổi rồi, luyện võ công cũng là uổng phí sức lực. Tiêu Thi lắc đầu nói, thà rằng như vậy, còn không bằng không biết võ công tốt. Ta phải Lục Ngọc Dung võ công truyền thừa. Sở Ly mỉm cười, nói, Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công, tiểu thư không muốn luyện luyện. Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công, Tiêu Thi trầm ngâm nói, giống như ở nơi nào nghe nói qua, Lục Ngọc Dung võ công lợi hại. Sở Ly thở dài, này Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công đúng là một khẩu kỳ học, bất quá có một cột chỗ hại, không thể cùng nam nhân thân cận. Ân, Tiêu Thi kinh ngạc. Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung bên người đều là nữ nhân, không có nam nhân tới gần, cũng là bởi vì luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công, còn có diệu dụng như vậy. Tiêu Thi cười lắc đầu, nếu là tới gần nam nhân sẽ như thế nào? Nam nhân sợ là sẽ phải mất mạng. Sở Ly nói, chí âm chí hàn, nam nhân không chịu nổi cái này. Đó chính là nói, ta luyện cái này, ngươi liền không thể nán lại tại ta bên người. Tiêu Thi bật cười nói, ngươi là muốn trộm lười, trở về tiểu muội bên kia a. Sở Ly tức giận chừng nàng một cái. Tiêu Thi hé miệng cười nói, ta nhìn ngươi chính là không có lòng tốt. Sở Ly nói, tiểu thư yên tâm đi, ta này ở chỗ này. Tiêu Thi lắc đầu nói, ta không muốn luyện. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn xem nàng, tốt a, không luyện thành không luyện. Luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Luyện tốt quả thật có thể phòng thân, nhưng cũng sẽ cải biến tính tình, thay đổi được lạnh như băng, không bằng hiện tại ôn nhu như nước. Tiêu Thi nói, Lục Ngọc Dung thực hỗ trợ, nàng là không lợi không dậy sớm. Sở Ly cười nói, hỗ trợ dẫn ra pháp viên, ta thừa cơ giết Mạnh Kiên. Đúng rồi, Tử Vân Sơn vị tiền bối kia còn không có xuất quan, chuyện này muốn hỏi một chút tam muội. Tiêu Thi nói, nàng cùng vị tiền bối này liên hệ, bọn hắn ám sát bản sự rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận một chút. Là tiểu thư ngươi phải cẩn thận. Sở Ly cau mày nói, Tuyết Lăng võ công không đủ dùng, Tuyết Lăng bây giờ là tiên thiên cảnh giới, tại trong chốn võ lâm xem như hảo thủ, nhưng đặt ở vương phủ cùng Tiêu Thi bên người, liền tỏ ra võ công không đủ, thời điểm then chốt chỉ có thể đỡ một chút, lại bị thương chính mình, thân ở nguy hiểm tình trạng. Nàng mới tu luyện bao lâu? Tiêu Thi nói, không thể gấp. Sở Ly chậm rãi gật đầu, Tuyết Lăng tích lũy không đủ, muốn đột phá thiên ngoại thiên không hiện thực, hắn có thể giúp Tuyết Lăng đột phá đến tiên thiên. Thiên ngoại thiên lại không thể trợ giúp nàng trực tiếp đột phá. Tiên thiên viên mãn sau đó tiến vào thắng cảnh lĩnh hội. Hắn cấp Tuyết Lăng đặt xuống nền móng vững chắc. Cường đại tinh thần lực lượng để nàng ngộ tính tăng cường quá nhiều. Chỉ cần tiên thiên viên mãn liền có thể thuận lợi đột phá. Tuyết Lăng là tích lũy không đủ. Tưởng Hòe lại đủ. Hắn những ngày này một mực tại suy tư. Làm sao giúp Tưởng Hòe một tay. Tìm tới thắng cảnh. Để Tưởng Hòe bế quan đột phá. Đại công tử hôn lễ lập tức liền đến. Theo ta thấy. Chúng ta đêm nay liền đi đi thôi. Sở Ly trầm ngâm nói. Để Tuyết Lăng cùng Dương Nhứ đều trở về. Cũng đúng lúc tránh một chút Tử Vân Sơn ám sát. Tốt, Tiêu Thi gật gật đầu. Lúc sáng sớm, Sở Ly tại chính mình tiểu đảo tỉnh lại. Ngủ được phá lệ an ổn. Tòa này tiểu đảo mới là chính mình chân chính nhà. Trọn vẹn thuộc về mình. An Vương Phủ chỉ là tạm trú. Hắn thực tế không sinh ra thuộc về tâm. Tuyết Lăng đã tỉnh lại. Ngay tại viện bên trong chậm chậm hoạt động thủ cước. Tu luyện huyền âm trưởng. Huyền âm trưởng vận chuyển, chí âm chí hàn nội lực lưu truyền, thương thế đang không ngừng chữa trị, đối thân thể thao túng càng ngày càng vừa ý. Sở Ly khởi thân tới đến trong viện, đánh giá nàng, công tử, ta dự định bế quan. Tuyết Lăng nói, lần này thụ thương để nàng nhận mãnh liệt kích động, thật là mất mặt, gốc rễ bản bang không giúp được gì, nếu không phải Mạnh Kiên lần này bị lửa giận khu động. Chuyển mà đối phó chính mình. Tiểu thư tính mệnh khó đảm bảo. Cũng tốt. Sở Ly nói. Ngay ở chỗ này bế quan a. Lúc nào tiên thiên viên mãn. Đưa người đi Tuyết Nguyệt Hiên. Đột phá đến thiên ngoại thiên. Đúng. Tuyết Lăng dùng sức chút đầu. Sở Ly nói chuyện. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tuyết Lăng phát hiện sắc mặt hắn khác thường. Không dám đánh nhiễu. Sở Ly đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Ngọc Kỳ Đảo. Ngọc Kỳ Đảo Quan Tinh Lâu bên trên đứng đấy một vị bạch y nữ tử. Yên tĩnh đứng tại trước cửa sổ. Cúi xuống nhìn mênh mông mặt hồ. Mặt ngọc trắng như tuyết không tì vết. Ánh mắt thanh lãnh. Con ngươi giống như ngọc thạch đen dạng rỡ thiểm quang. Đặt người tâm phách. Sở Ly đột nhiên xuất hiện. Bạch y nữ tử hình như có cảm giác. Từ tốn nói. Người đã đến. Sở Ly hít sâu một hơi, đè xuống cuộn trào mãnh liệt suy nghĩ, không lưu loát nói ra một câu, tại sao trở lại, đại ca thành thân, ta chung quy phải trở lại thăm một chút. Tiêu Kỳ chậm chậm xoay người, bình tĩnh nhìn hắn, chúng ta đã lâu không gặp. Sở Ly chậm rãi nói, đã lâu không gặp. Tiêu Kỳ trong trẻo sóng mắt bình tĩnh như phía ngoài hồ nước, không có một tia sóng lớn. Quốc công phủ so lúc trước tràn đầy, đều là ngươi công lao, không dám nhận, Sở Ly nói. Tiêu Kỳ xoay người, lần nữa nhìn về phía mênh mông mặt hồ. Sở Ly trong đầu suy nghĩ như bay, làm sao cũng không dừng được. Hắn nghĩ tới vô số cái hai người gặp nhau cảnh tượng. Vạn không nghĩ tới sẽ là giờ khắc này, dạng này gặp mặt, cuộn trào mãnh liệt suy nghĩ lại cuối cùng chỉ có thể hóa thành hai câu này. Hắn tới đến Tiêu Kỳ bên người, nhìn xem mênh mông mặt hồ, ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, đột nhiên cảm giác được tâm linh hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy sao động đều thối lui, Quan Tinh Lâu phía trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có chậm chậm gió mát phiêu khởi liếc mạn sợi, thật lâu sau đó, Tiêu Kỳ mắt lạnh thanh âm vang lên, đại ca hôn lễ biết thuận lợi a? Biết, Sở Ly gật đầu. Nên làm đã làm, võ lâm các phái không dám quấy rối, triều đình cũng không biết vọng động, sẽ không có gì đó sóng lớn. Cái này tốt, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng thuyết đạo. Sở Ly bỗng nhiên sinh ra một chủng ảo giác, giống như chính mình về tới vừa mới tiến phủ tình hình. Tiêu Kỳ liền là đối đãi như vậy chính mình. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.